có thể nhìn thấy lòng hoàng thượng, phân lượng của Tiết gia tỷ chưa đủ nặng, đương nhiên phải xuống tay trước cho thỏa đáng. Trong hoàng cung tràn ngập mùi vị âm mưu, mà ngày lễ truyền thống mùng 8 tháng chạp cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng, từ từ tiến đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, mùng 8 tháng chạp, thượng, sáng sớm ngày thứ hai, thánh chỉ của hoàng thượng phong nàng làm ngũ phẩm mỹ nhân vừa xong, hoàng hậu đã mời đến tiệc thưởng mai. Ý chỉ mời chúng phi tần cùng ăn cháo mùng 8 tháng chạp cũng theo đó mà đến. Tiết Bích Đào vội đến chân không chạm đất, trên dưới Phương Hoa Các cũng vui sướng theo. Mộ Vân từ trước tới nay trầm ổn cũng lấy khăn lau lau khóe mắt, vui đến chảy nước mắt, nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có hy vọng. Nô tỳ không nghĩ chủ tử sẽ có ngày được đắc sủng hơn cả đại tiểu thư. Nói đúng hơn, đại tiểu thư trước đây thị tẩm lần đầu tiên đã được tấn vị. Hoàng thượng rõ ràng đến chỗ chúng ta nhiều hơn, nô tỳ còn nghĩ tại sao tiểu thư còn chưa được tấn chức. Không ngờ hoàng thượng lại để chủ tử bỏ qua một bậc, thẳng lên tới ngũ phẩm. Thật là tốt quá, những ngày tháng tươi đẹp của chủ tử mở ra rồi. Sơ Hiểu cũng cực kỳ cao hứng, bùng bùng nói một tràng. Do ở trong nội thất thương lượng chuyện ăn mặc, Tiết Bích Đào lại kêu Vân Hương ra ngoài, chỉ trừ lại ba nha đầu trước mặt, nên không hạn chế các nàng nói này nọ. Nếu buồn bực mà lo sợ không dám nói, vậy còn gì thú vị nữa, đang vui vẻ thì cứ vui vẻ đi. Tiết Bích Đào cũng thật cao hứng, không ngăn hoàng thượng đi, thế nhưng lại đạt được thu hoạch như vậy. Chẳng trách mọi người đều yêu thích tranh thủ tình cảm, liền chỉ cần ngươi chiếm được một góc nhỏ trong lòng hoàng thượng, khi hắn nhớ tới sẽ tận lực thỏa mãn tâm ý của ngươi. Chủ tử, hôm nay chuẩn bị trang phục như thế nào? Từ lúc Tiết Bích Đào liên tục 4 ngày kéo hoàng thượng tới chỗ nàng, bọn nha hoàn liền không tự giác mù quáng tín nhiệm chủ tử mình. Có trường hợp mọi người đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nhưng hoàng đế không tới, nên ăn mặc như vậy cũng vô ích. Còn nếu hoàng đế tới, còn phải coi tâm tình của hắn. Thời điểm tâm trạng tốt thì thích xinh đẹp một chút, lúc tâm trạng xấu thì tự nhiên thích trắng thuần một chút. Loại xác suất gặp mặt này, nàng cũng lười tính toán. Mộ Vân ba người lên tiếng trả lời. Qua không lâu sau, Tiết Bích Đào một thân áo tùng hoa đính ngọc, váy đào phấn kiều diễm, bên hông đeo một túi hương màu tím thêu bướm nổi bật. Sắc mặt xinh đẹp, môi cánh hoa mềm mại, đứng giữa băng tuyết quả thật có thể khiến băng tuyết tan chảy. Cũng không biết tại sao, phương thuốc vẫn là phương thuốc lúc đầu, nhưng sắc mặt chủ tử lại hồng nhuận hơn, bệnh tình cũng tốt hơn rất nhiều. Mọi người nhìn thấy đều giật mình, vẫn là Sơ Hiểu lên tiếng trước tiên. Ai bảo ta dạo gần đây tâm tình rất tốt chứ? Tiết Bích Đào sóng mắt ướt át, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Mọi người lại sửng sốt. Vân Hương, thời điểm ta không có ở đây, Phương Hoa Các giao cho ngươi và Sơ Hiểu. Nàng tuy rằng làm việc dễ xúc động, nhưng tính tình cũng thông minh, có thể giúp ngươi một phen. Lúc này Tiết Bích Đào chuẩn bị dẫn theo Mộ Vân và Phụng Tử đi. Cháu mùng 8 tháng chạp cũng không tính là ngày hội đứng đắn gì. Ai biết được trong lòng Hoàng hậu nghĩ gì. Chọn cái ngày mang danh là tỷ muội tề tự, thật sự chỉ là để thư ỏng mai xây dựng tình cảm. Nàng không tin. Hiện giờ nàng ở trên đầu sóng, nhiều ánh mắt dòm ngó. Mộ Vân trầm ổn, Phụng Tử cẩn thận, nếu gặp chuyện cũng có thể giúp ích. Vâng, chủ tử cứ yên tâm đi dự yến, nếu có gì không tốt, nô tỳ xin chịu trách nhiệm. Vân Hương biết mình không phải tâm phúc của chủ tử, nếu chỉ sống an phận thủ thường, nhất định sẽ bị người khác thay thế. Có lẽ nên làm ra thành tích gì đó, để chủ tử thấy rõ mình là người hữu dụng. Tiết Bích Đào vừa lòng gật đầu, nhìn Vân Lũ liếc mắt một cái, lúc này mới xuất phát. Tim Vân Lũ đập thịch một cái. Chủ tử từng cho Mộ Vân tìm riêng nàng, bảo nàng quan sát Vân Hương. Nếu nàng có thể tìm được lỗi của Vân Hương hoặc phát giác ra Vân Hương là người phi tần khác an bài, sẽ đem nàng lên làm nhất đẳng cung nữ. Trong mắt nháy lên lửa nóng, Vân Lũ thầm hạ quyết tâm hảo hảo quan sát. Kỳ thực Bích Đào không chỉ nói riêng với Vân Lũ điều này, mà cũng từng kêu Vân Hương chú ý động tĩnh bọn cung nữ thái giám bên dưới, nhận lấy trọng trách. Vân Hương không đáng tin, bình thường còn có Mộ Vân nắm lấy toàn cục. hôm nay nhân chỉ trừ lại Sơ Hiểu làm việc tùy tiện, mới bảo Vân Lũ chú ý. Các nàng dò xét lẫn nhau, nàng mới có thể bớt việc. Đợi đến được Mai Uyển, quả nhiên gặp bách hoa đua tranh, chúng phi tần tranh kỳ khoe sắc. Bản ghế kia sớm đã được bài trí, có ba cái được bao quanh bởi ba bình phong thủy tinh, hiện rõ cảnh sắc bên ngoài, cũng làm bớt gió trời hôm nay. Nếu không cần ăn cháo, chỉ cần gió thổi qua, không chừng há mồm ra là miệng đầy tuyết. Ăn tuyết rơi có thể no bụng. Nàng đi tới các phi tần địa vị cao thỉnh an. Mọi người trước đó vài ngày đều biết nàng không phải người mặt lạnh. Hôm nay lại thấy nàng ăn mặc tươi sáng xinh đẹp, cũng không có gì lo lắng, chỉ liếc qua một cái, vì chuyện trinh quý tần cướp người hôm qua mà nói móc vài câu mà thôi. Dù sao hôm nay, ngoài trừ tỉ tỉ của nàng trước sau một bộ dạng lãnh diễm, như muốn hòa chung với băng tuyết bên ngoài, còn nàng vì quá nổi trội, thậm chí còn phát ra sắc màu ấm. Nàng nếu là muốn đòi ân huệ, e là cũng không dễ dàng. Nàng khó khăn cởi quần áo, thuận theo cung nhân chỉ dẫn, dựa vào cấp độ, phẩm chất mà ngồi. Bên phải nàng là tỷ tỷ Tiết Tài Nhân, bên trái không có ai. Tính đến hiện tại ngũ phẩm quý nhân trong cung chỉ có một người, là Mật Quý Nhân, đây đại khái là vị trí của nàng. Nghe nói Mật Quý Nhân kia ban đầu cũng là cực kỳ được sủng ái. So với nàng hiện tại còn hơn nhiều, thậm chí còn mang long thai. Mãi cho đến lúc không hiểu sao lại xảy thai, vì bảo hộ long thai bất lực, nàng lo lắng quá độ không thể chuyên tâm hầu hạ hoàng thượng, mới bị hoàng thượng từ lạnh nhạt. Lúc này tỉ tỉ nàng đột ngột ho một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi coi như không có gì. Xem ra trừ bỏ cậu hoàng đế, ai cũng đều rất lạnh. Tiết Bích Đào sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm cuối cùng đưa ra kết luận. Đức Phi nương nương đến âm thanh chói tai của thái giám vang lên. Nhiều ngày không thấy Đức Phi muội muội, còn tưởng rằng hôm nay muội không đến. Hoàng hậu nhận lễ của Đức Phi, cười đầy nhiệt tình, nói không chút khách khí. Còn không phải do nghe nói hoàng thượng hôm nay có lẽ sẽ tới, nên mới đây đã chạy tới. Ngày thường còn không để hoàng hậu nàng vào mắt. Thiếp thân đương nhiên là muốn tăng tình cảm với tỷ tỷ, thế nhưng đại hoàng tử lại dính mẹ quá. Tỷ tỷ cũng biết chờ thêm một năm nữa nó sẽ phải đi học. Thiếp thân vì chuyện này nên vội đến choáng váng đầu. Mong rằng tỷ tỷ tha thứ. Đức Phi cười, cười rất đắc ý. Xem ra bên người muội muội không ít nô tài rảnh rỗi, mọi chuyện đều phải để muội muội quan tâm. Ta xem sắc mặt muội muội cũng không tốt như trước. Như vậy đi, không bằng ta sai vài nô tài hữu dụng cấp cho muội muội sai sử. Hoàng tử đến trường là đại sự đứng đầu, với lại đây cũng là hoàng tử đầu tiên đi học nữa. Không đợi Đức Phi phản bác, lại mỉm cười ôn thanh, ta thân là thừa vận mẫu hậu, càng phải coi chừng nó nhiều hơn. Ban đầu suy nghĩ không chu đáo, làm cho muội muội thật vất vả. Đức Phi nhất thời ngậm miệng, lại nói tiếp, hoàng hậu đích thực là mẫu thân chính thức của tất cả hoàng tử. Nàng ta muốn xen vào, mình không có lý do không đồng ý. Vậy thiếp thân xin tiếp nhận, tạ ơn tỷ tỷ. Đức Phi thỏa hiệp. Bất quá là mượn nàng để cảnh báo người mới nhập cung. Nàng không đi thỉnh an, làm ảnh hưởng mặt mũi hoàng hậu. Hoàng hậu thừa cơ lập uy thôi. Bên ngoài không bắt bẻ được, đám người đó tới chỗ nàng, nàng không thể giải quyết được sao? Làm sớm để đầu óc được thoải mái. Nghĩ nghĩ, tươi cười rồi tự nhiên đứng lên. Tiết Bích Đào ngồi xem kịch vui thực sung sướng. Phi tần địa vị cao đấu nhau không phải dễ dàng gặp như vậy. Bình thường các nàng đều đem những phi tần cấp thấp sai bảo đến đáng thương, mình ở phía sau giả bộ cao thâm. Ngoài lần đầu tiên nàng phải thỉnh an lễ tần, mấy ngày sau Bích Đào cũng không thấy mặt mũi nàng ta nữa. Nàng hớp một ngụm trà, nếu đây là một cái sân khấu kịch, nàng chỉ sợ lúc này đã quơ đầu theo lời bài hát rồi. Thoải mái, thực là thoải mái. Bất quá bộ dạng thư thái này sau khi cháo mồng 8 tháng chạp đựng trong chiếc chén hoa hồng được bưng lên liền biến mất không tăm hơi. Mắt phải nhẹ nhàng giật, khiến nàng giật mình, nhưng trừ lần đó ra không còn dấu hiệu nào khác. Là tác dụng của cảnh giác hay do nàng nghĩ nhiều? Thỉnh thoảng mí mắt cũng giật khó hiểu, và lại lần trước cảnh giác nhắc nhở là tay phải tê dại. Nếu không phải nàng đề phòng... yến hội hôm nay, cũng sẽ không nghĩ sâu như vậy. Chủ tử, không thoải mái sao? Khi Mộ Vân bưng khay từ tay cung nhân, lấy ra một cái khay chứa cháo cùng bát và muỗng đặt trước mặt Tiết Bích Đào, phát hiện sắc mặt nàng kỳ quái, đè thấp giọng hỏi. Nàng do dự một khắc, liền bảo Mộ Vân quay lại vị trí cũ. Hiện tại nàng không thể đọc ra miệng bảng điều khiển trò chơi, chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Dù sao mí mắt kia chính là vào thời điểm bưng cháo lên mà giật, nếu có gì thì đại khái là sẽ xuất hiện trong cháo, nàng tạm thời án binh bất động là được. Huống chi chén cháo kia là phân cho các phi tần, nếu là có khác thường, ai có thể to gan xuống tay với tất cả mọi người. Đó là điều nàng suy nghĩ mãi không ra. Giải thích duy nhất là, mi mắt rượt là hiện tượng bình thường, không phải hiệu ứng của cảnh giác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12, mùng 8 tháng chạp, trung, Tiết Bích Đào vẫn chú ý, nhưng thẳng đến lúc cung nữ múc cháo vào bát, thân thể cũng không có dị trạng gì. Nàng lấy muỗng khuấy cháo, bên trong mơ hồ có thể thấy được gạo tẻ, bạch quả, hạch đào nhân, hạt dẻ, ngửi ngửi, còn ngửi thấy mùi táo nghiền ngâm nước nóng. Cháo vừa mềm vừa đặc, phối hợp màu sắc hài hòa, làm cho người ta thèm thuồng. Nàng nhìn hướng mọi người, tỷ tỷ đã bỏ cháo vào miệng, còn lại mọi người hoặc nếm hoặc múc, trên mặt đều không có dị sắc. Tuy vậy, nhưng trong cung thâm sâu khó lường, nàng vẫn không dám ăn. Trong lúc vô tình đem tầm mắt đưa lên hoa mai ngạo xương phía trên, mỏng mỏng đơn độc kéo dài trên thân cây, vài điểm hồng tô điểm mà tầng tuyết hôm qua cũng tan đi mất, chỉ còn lại những giọt xương trong suốt theo cánh hoa nhỏ bé rơi xuống. Nàng nhìn đến nhập thần, Tiết gia tỷ tỷ, tỷ như thế nào không ăn cháo? Giọng nói thanh thúy của Bùi Duẫn Nhân vang lên, đem suy nghĩ nàng quay trở về. Nàng thu tầm mắt, quay đầu cười, hoàng hậu nương nương thiết yến mời chúng ta ăn cháo thưởng mai, mọi người đều đã ăn cháo, ta liền đành phải nhận phần thưởng mai. Mọi người còn chưa ra tiếng, hiền phi trước đã đáp lời, ý nói chúng ta đều là tục nhân, còn muội là người văn nhã sao? Môi đều đặn cười, ý nhị mười phần. Lời này người khác nói là khiêu khích, từ miệng nàng nói ra, nghe vào tai giống như chỉ là đùa vui, không nửa phần thâm ý. Phó ngự nữ Phó Ôn Bội cũng uyển chuyển hàm xúc như hiền phi, nhưng so ra lại kém hơn. Đại khái đây là sự khác biệt giữa nữ nhân đã sinh con và nữ nhân chưa sinh con đi. Nàng bộ dạng phục tùng mềm mại cười, giả bộ ngượng ngùng, chưa nói tiếp. Ai biết hôm nay hiền phi mắc phải cái gì, tự dưng đáp lời của nàng. Theo nàng nghĩ, cũng có thể là do Bùi Duẫn Nhân. Bất quá mặc kệ mắc cái gì, nàng cũng không co hứng quan tâm. Hãm hại trong cung, nàng đề phòng, trong cung kết minh, nàng cũng không muốn dính vào. Đồng minh là người có khả năng đâm sau lưng ngươi một dao nhất, nàng không muốn dễ dàng đặt cược. Lúc này lại có một thanh âm thỉnh an vang lên, thiếp thân thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường. Thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội, thiếp thân trên đường tới đây váy bị ướt, trở về thay quần áo nên tới trễ. Là mật quý nhân, nàng hoảng loạn quỳ xuống hành đại lễ, giống như nai con đang hoảng sợ. Tiết Bích Đào rốt cuộc biết được nàng vì sao ở lần tuyển tú thứ nhất được sủng ái. Hàn Tử Kỳ thích nữ nhân khí tức sạch sẽ, đồng thời không quá ngu ngốc. Thoạt nhìn động tác khiếp đảm từ người mật quý nhân lại tạo cho người ta cảm giác thương tiếc. Mà trong lời thỉnh tội kia lại rất có trật tự rõ ràng, nếu hoàng hậu thật sự trách phạt, quả thật là không rộng lượng. Mặc kệ nàng bởi vì cái gì mà đến trễ, hoàng hậu nương nương rộng lượng khoan dung nghe xong sẽ không phạt nàng. Đương nhiên là còn nắm bắt thời cơ rất tốt. Nếu như lúc nãy các nàng cười nói vui vẻ, không khí tăng vọt, nàng đến phá hủy không khí, hoàng hậu tâm sinh hờn giận, dù không phạt, cũng sẽ cảm thấy ghét. Nếu không phải sau khi mất đi long thai không điều chỉnh lại cảm xúc, mất đi thánh sủng, có nàng làm rào cản, các tỷ muội kia làm gì có cơ hội, nổi bật không kể hết. Bất quá chờ nàng điều tiết xong, liền khó nói. Đó là một kẻ địch mạnh. Hoàng hậu quả nhiên ôn hòa miễn trừng phạt nàng, nói, lần sau cẩn thận là được, nhập tọa đi. Mật quý nhân cảm kích ta ơn, khi thu váy ngồi xuống đột nhiên mất cân bằng, quẹt qua bên phải. Tiếng xoảng từ chiếc bát rớt xuống đất vang lên phá lệ bắt mắt. Không người nào thấy Tiết Bích Đào lặng lẽ thu hồi giày thêu, đàng hoàng như cũ ngồi đó. Ha, may là hôm nay thời tiết khá tốt, nàng lại ra lực đạo vừa đủ, sẽ không lưu lại chứng cớ trên mép váy. Mật quý nhân quá sợ hãi, cung nữ bên người dĩ nhiên đem nàng nâng lên. Thấy ánh mắt của những người xung quanh đều tụ trên người mình liền không thể đứng được, lung lay sắp đổ. Kỳ thật nàng tính toán nhổ đi những người mới vào cung. Thấy các nàng dung nhan như hoa nở rộ trước mặt đế vương, nàng rất hối hận. Cũng lần nữa đem giả tâm và dược dược dục thí, nóng lòng muốn thử. Khi mới vào cung của nàng đánh thức dậy, nỗi đau mất con căn bản không đủ để khiến đế vương thương tiếc. Nam nhân kia ngồi trên thiên hạ, không có gì không chiếm được. Mà việc nàng có thể làm, chính là bằng tính tình tư thái mà hắn thích nhất, chiếm lấy sủng ái. Tiệc thưởng mai lần này là một cơ hội tốt. Chỉ là nàng thiên tính vạn tính, rốt cuộc để lộ tin nàng đã thất sủng từ lâu. Tài đi nhân tình đi, lại nhận được tình báo không đáng tin. Nguyên bản, nàng là đang chuẩn bị đoạt lấy chú ý của Hoàng thượng, khiến hắn nhớ lại nàng. Nếu Tiết Bích Đào biết được ý tưởng trong lòng nàng ta, nhất định sẽ cảm thán. Hoàng hậu thấy tình cảnh này rất tức giận, mật quý nhân này thật sự càng sống càng thụt lùi. Làm việc tại sao lại lỗ mãng như thế? Đang nhíu mày định xử trí, liền nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vang vào tai. Đây là làm sao vậy? Từ khi nào Mai Uyển lại có nhiều cọc gỗ như vậy? Sao một đám không ai lên tiếng? Được, hoàng đế là nhất, ai còn bám víu việc này không tha? Ra vẻ mình bụng dạ hẹp hòi, cung nữ lập tức nhận được lệnh, âm thầm dọn dẹp mảnh vỡ, đi lấy cái mới. Hôm nay thật đúng là một vòng rồi lại một vòng, một người tiếp một người nha. Tiết Bích Đào cười thật thoải mái. Không cần ăn cháo có rình dập bẫy độc, vừa mới rối loạn như vậy, hoàng đế lại tới. Phỏng chừng tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hoàng đế rồi. Nếu tại thời điểm mấu chốt này mà còn có người khuyên nàng ăn cháo, vậy cháo kia xác thực có vấn đề. Chủ mưu cũng sẽ không ngốc tự bại lộ chính mình. Đồng thời trả lại cho mật quý nhân một cái ngáng chân nhỏ. Chỉ cần không phải sự tình liên quan tới tánh mạng, trình độ ác liệt của nàng đại khái cũng hợp với hoàng đế đi. Thường xem tranh đấu, nhưng chưa từng chính mình xuống tay. Tai nghe ngàn lần, không bằng làm qua một lần. Hôm nay thử lại còn thành công, đương nhiên tâm tình vui sướng. Cái miệng nhỏ uống trà, bộ dáng vừa ý hiển nhiên không để hoàng thượng vào tầm mắt. Thời điểm hoàng đế nhìn thấy, cảm thấy tâm tình thật sự không vui. Nữ nhân này qua cầu rút ván, buổi sáng mới cho nàng tấn vị, lập tức quay đầu không để ý tới mình. Nhìn xem những phi tần đang ra sức lấy lòng này, quả thật thông minh. Nàng thì sao? Cư nhiên uống trà, còn uống rất vui vẻ thoải mái. Khóe mắt, đuôi lông mày đều là cười như xuân phong. Hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt hắn. Nợ này hắn nhớ kỹ, xem đêm nay hắn trừng phạt nàng như thế nào. Hoàng hậu biểu tình giãn ra, ngay cả thấy hoàng thượng, cũng là ung dung đoan trang, mỉm cười, hoàng thượng tới. Nô tỳ cùng bọn muội muội đang thưởng mai, đương nhiên phải nói nhỏ, không thể phá hủy hứng thú được. Hoàng hậu nương nương nói đúng, hoàng thượng ngài lại chế giễu, nói chúng ta là cây gỗ, chúng ta sau này còn gì phong nhã nữa. Trinh quý tần vội vàng không ngừng thuận theo lời nói của hoàng hậu, hờn dỗi một câu. Không khí không hề đông lại, ngay cả gió mang hơi thở cũng từ từ nổi lên. Hừ, nếu như vậy là chậm không đúng, chậm tự phạt mình một chén, bồi tội với các ái phi được không? Hoàng đế nhướng mày cười, không muốn nói tiếp chuyện vừa phát sinh. Cứ vậy bỏ đi. Trinh quý tần tự mình bưng ly rượu, hai tay dâng lên hoàng đế. Nói cười yến yến, nào dám để hoàng thượng bồi tội đâu, vậy để thiếp thân kính hoàng thượng một ly, hoàng thượng cũng không thể không uống. Hoàng đế cũng cười theo, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tất cả chúng phi tần sử dụng mọi bản lĩnh thủ đoạn để gây chú ý, thẳng đến khi Tiết Bích Đào nhìn không hết. Đúng là chơi hội là chuyện nhỏ, tranh thủ tình cảm mới là chuyện lớn. Có hoàng đế ở đây, mỗi ngày đều có tiếng pháo vang. Quả thực so với lễ còn náo nhiệt hơn, mà mật quý nhân, trải qua chuyện vừa rồi liền vâng lời ngồi nguyên tại vị trí. tạm thời không dám mặt quá nổi bật vì sợ đắc tội hoàng hậu. Tới khi ngọn đèn dầu suy yếu, bữa tiệc mới tàn, đôi mắt trông mong của chúng phi nhìn chằm chằm hoàng đế. Hoàng thượng cuối cùng cư nhiên mơ hồ không nói câu nào, vui vẻ uống trà thưởng mai rồi theo tiết mỹ nhân trở về phương hoa các. Không chỉ phi tần đau tim, ngay cả hoàng hậu đều muốn đau. Cho dù không phải vì quốc gia đại sự, bình thường hoàng đế vì để thể diện cho vợ cả, đều sẽ ở lại trong cung hoàng hậu. Khi hoàng thượng muốn đến lại bị trinh quý tần kéo đi, hôm sau lại khiến tiết bích đào tăng lên 2 cấp. Mọi người đều hồ đồ, đây rốt cuộc là sủng ái hay không sủng ái? Tiết mỹ nhân này thật đúng là chuyện cần phải xử lý. Đèn lồng trong vườn được thắp lên, làm cho một góc hoa viên trong vườn sáng ngời như ban ngày. Nhưng hiển nhiên, không thể xua tan được lo lắng trong lòng đám phi tần. Trường Xuân Cung Kim Ma Ma, ngươi nói tiết mỹ nhân kia đã biết, hay là gặp may? Hoàng hậu nghiêng người dựa trên tháp mỹ nhân, lật bàn tay mịn màng, không chút để ý hỏi. Nô tỳ mặc dù không nhìn ra nàng có biết hay không, nhưng nương nương đem 6 cục nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay. Nếu là Đức Phi, Hiền Phi thì còn có thể, nhưng bằng một mỹ nhân nho nhỏ như nàng, chỉ sợ không thu mua được người có chức vị trọng yếu. Kim Ma Ma suy tư một phen, cúi người đáp. Ngươi nói đúng, buông tay, ôm lò sưới. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, không nóng vội, ra tay lúc này chẳng qua chỉ là cảnh cáo. Tỉ muội các nàng gần đây náo nhiệt vô hạn, bổn cung vì cân bằng hậu cung phải chèn ép. Kết quả tự nhiên là tốt nhất, sau này cũng tất không phải lo lắng. Dù không thành, bổn cung còn có chuẩn bị khác. Ánh nến chập chờn lay động, soi khuôn mặt bí hiểm của hoàng hậu. Nương nương sáng suốt. Kim Ma Ma coi hoàng hậu như con gái mình, cười hòa ái dễ gần. Lại nói, ván cờ này cuối cùng cũng không phải vô ích, vẫn có con cá lọt lưới. Đó mới là mục đích chính. Nương nương trong lòng cũng có thể kiên định một chút. Ai, đáng tiếc. Nếu không phải chỗ của đại hoàng tử có hoàng thượng bảo hộ, không dễ xuống tay, thuốc này hạ Đức Phi cũng vô dụng. Bổn cung thật muốn đem nàng giải quyết luôn. Trong mắt hoàng hậu một tia âm ngoan xẹt qua. Đức Phi chức cao, xảy ra chuyện gì nàng cũng không tránh khỏi quan hệ. Nàng phải từ từ nghĩ cách, tìm biện pháp để chính mình phủ sạch sẽ mọi tội trạng. Nương nương không cần nóng vội, đã trừ nàng một tay, bản thân nàng tự nhiên ngày một ngày hai sẽ xong. Kim Ma Ma biết trong lòng hoàng hậu hiểu được, nhưng không đành lòng thấy nàng tâm tình mất mát, nói lời an ủi. Hoàng hậu vuốt cằm, tự mình tắt đèn đi ngủ. Chữ tư cung, chính điện trinh quý tần thể xác và tinh thần khoan khoái nghe nữ nhạc công gảy đàn. Cung nữ Tố Nga đem tuyết lê cắt thành từng miếng đặt lên khay mạ vàng trên chiếc bàn trúc 4 cạnh. Tố Nga, ngươi có thấy không? Hôm nay chúng ta xem biểu tình của mật quý nhân cũng thực cực kỳ phấn khích. Trinh quý tần kêu nữ nhạc công lui, tâm tình vô cùng tốt nghiêng đầu, cười dài hướng nàng nói. Đương nhiên nhìn thấy, nhớ ngày đó mật quý nhân không biết nghe tin ở đâu biết nương nương cũng mang long thai, liền trước mặt hoàng thượng nhỏ mắt, muốn mượn tay hoàng thượng làm nương nương sảy thai. Tâm tư quả thật rất sâu độc, may mà hoàng thượng chúng ta là minh chủ, hiện giờ nàng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Tố Nga thấy chủ tử tâm tình tốt, liền cùng nói chuyện. Gì, nàng ở trước mặt hoàng thượng giả vờ giả vịt, hoàng thượng nào biết tâm tư nàng. Hoàng thượng vắng vẻ nàng chẳng qua là hổ thai bất lực mà thôi. Người không phạm mình, mình không phạm người. Nàng nếu không đụng tới đứa nhỏ của bổn cung cũng sẽ không tiên hạ thủ vi cường. May mà bổn cung bản lĩnh cao hơn một bậc. Nếu không hiện tại mất đi đứa nhỏ, không được ân sủng sẽ là ai đây? Nương nương anh minh, mật quý nhân kia còn tưởng mình đang ở thời điểm được sủng ái, ai thấy cũng nịnh bợ sao? Tìm vài cái hối lộ liền mua được tình báo của hoàng thượng. Tranh giành không bằng nằm mơ giữa ban ngày. Trinh quý tần nghe xong che miệng cười không ngừng. Mặt mày lộ vẻ đắc ý. Nếu bổn cung không thiện tâm cho nàng một chút tin tức giả để nàng hy vọng, chỉ sợ nàng còn đang mày trao mặt ủ đó. Còn không bằng vứt cái xấu đi, học ngoan ngoãn tuân thủ bổn phận. Bổn cung sẽ không đuổi cùng diệt tận. Đều nhờ tiệc thưởng mai này mà kế hoạch thành công. Mặt mày hớn hở. Mà không khí tại phương hoa các lúc này lại từ lúc hoàng đế rảo bước tới, liền có vẻ dương cung bạt kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com